Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 178, suy đoán chỗ ở Dược Vương. Góc truyện audio.com. Đâu chỉ có chút, mà phải là vô cùng. Địa thế ở dưới giáp cốc hiểm ác. Huống chi ở đây là rừng sâu núi thẳm. Bên trong chắc chắn xảy ra rất nhiều chuyện không tưởng được. Cô độc chứng tiếp tục nói. Thân thể của ngươi tuy tốt hơn một chút, nhưng cũng không phải khôi phục hoàn toàn chứ. Hắn nói đúng tình hình thật tế. Như thương không thể không cúi đầu thừa nhận. Chia nhau hành động nhất định là không thể được. Lời nói cô độc chứng rất kiên định. Nhưng trước tiên chúng ta có thể đến nghiên cứu thảo luận một chút. Cần phải bắt đầu tìm kiếm từ bên kia. Hắn lại nắm lấy như thương kéo trở về lối ra ban nãy. Sau đó chỉ vào con sông ở dưới giáp cốc, nói, theo lẽ thường mà nói, bởi vì muốn đảm bảo nơi dùng nước để uống tương đối sạch sẽ. Con người sẽ phải ở nguồn nước đầu sông, cho dù trong giáp cốc ngoại trừ Dược Vương ra không có người khác sinh sống ở đây. Nhưng không có người dù sao vẫn còn có chim thú, nguồn nước cuối sông sẽ dơ bẩn. Đây là chắc chắn, như thương gật gật đầu, cũng ổn định tinh thần xuống đi vào phân tích, nhưng Dược Vương nhất định sẽ không ngốc đến nỗi, lựa chọn một nơi ở mà bất luận người nào cũng nghĩ ra được. Nếu như hắn cố tình muốn né tránh người đời, vậy thì cần phải bác bỏ lẽ thường, như vậy mới có thể bảo vệ một vùng thanh tịnh. Lời của nàng cũng có lý, nhưng mà cô độc chứng lại nói, khi chúng ta đến chú ý cũng thấy. Từ dưới chân núi đi lên, cũng chỉ có một con đường chúng ta đã đi qua. Điều này chứng minh bất kể là ai nếu muốn đi vào đến đỉnh núi phía sau Dược Vương Cốc. Nơi dừng chân phải là ở chỗ này. Ngươi đã nhìn thấy, đường đi này cũng không được tốt. Nếu chỉ là dân chúng bình thường, nghĩ muốn đi lên đến trên núi là chuyện không có khả năng. Như thương tiếp theo lời của hắn, vậy có thể đi lên. Cũng phải là cao thủ võ lâm hoặc là người có tài nghệ xuất chúng. Những người này nhất định đều có năng lực phán đoán, đương nhiên cũng có thể nghĩ ra Dược Vương chắc chắn sẽ đi ngược lại đạo lý này. Không phải ở đầu sông mà sẽ chọn nơi cuối sông để ở. Cách thức đối đáp lúc này của nàng và cô độc chứng rất thú vị. Hai người luân phiên mỗi người vài câu, ý nghĩ ai nấy nói. Lại có thể luôn luôn nói rất chính xác câu tiếp theo của đối phương. Cách chương.